hương thơm ngào ngạt xông vào mũi, nàng nhịn không được nuốt nước miếng. Lạc Thanh Hàn thấy bộ dáng thèm ăn này của nàng, có chút buồn cười. Nàng ăn vụng không đấy? Tiêu Hề Hề dùng sức lắc đầu, không có. Đây là canh chuẩn bị riêng cho Điện Hạ, thiếp một ngụm cũng chưa uống. Nói thật. Thật cả, Điện Hạ phải tin tưởng thiếp. Tiêu Hề Hề vừa nói, vừa lấy một bát canh đầy, đưa tới trước mặt Lạc Thanh Hàn. Điện Hạ, thỉnh dùng. Lạc Thanh Hàn bưng bát lên, nếm một ngụm. Tiêu Hề Hề mắt trông mong nhìn hắn. Có ngon không Điện Hạ? Lạc Thanh Hàn nhìn nàng thực muốn cắn vào đôi má kia một cái, hỏi một đằng trả lời một nẻo, bây giờ ta mới tin nàng không ăn vụng. Tiêu Hề Hề hừ một tiếng, còn rất kiêu ngạo, đó là điều tất nhiên. Lạc Thanh Hàn tùy ý hỏi. Canh này ai nấu? Bảo Cầm điên cuồng đưa mắt ra hiệu cho Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề nói như thể là chuyện tất nhiên, đương nhiên là Bảo Cầm nấu ạ, Thanh Ca điện trù nghệ của nàng ấy là tốt nhất, lúc trước thiếp chính là nhìn trúng nàng ấy điểm này, mới lựa chọn nàng từ đông đảo nha hoàng khác mang tiến cung. Bảo Cầm. Nàng mặt vô biểu tình, trong lòng điên cuồng phun trào. Tiểu chủ người sao lại nói vậy chứ? Thần đều vì người chuẩn bị tốt lời thoại cùng kịch bản, người sao không dựa theo kịch bản chứ? Cơ hội tranh sủng tốt như vậy người lại bỏ lỡ. Người có phải đồ ngốc không chứ? Lạc Thanh Hà nhàn nhạt nói, nàng cũng rất thành thật. Tiêu Hề Hề đắc ý mà nở nụ cười, bên miệng lộ ra má lúng đồng tiền trông rất đáng yêu. Lạc Thanh Hàn thích tính thẳng thắn thành khẩn này của nàng, bởi vì thành thật, hắn không cần đi tính kế và đề phòng nàng, có thể thả lỏng trong chốc lát. Nếu vừa rồi nàng nói dối đây là canh nàng nấu, hắn cũng không đến mức nổi giận, nhưng nhiều ít sẽ có điểm thất vọng. Thật tốt, nàng không làm hắn thất vọng. Lạc Thanh Hàn thuận miệng hỏi. Nàng biết nấu món gì không? Thiếp biết chiên cơm với trứng. Lạc Thanh Hàn chưa bao giờ ăn qua cơm chiên trứng, hắn có điểm hứng thú. Cơm chiên trứng hương vị như thế nào? Tiêu Hề Hề hưng phấn nói. Siêu ngon đó ạ. Người khác đều biết, trên đời này không có đồ ăn nào là Tiêu Hề Hề cảm thấy không thể ăn. Nhưng Lạc Thanh Hàn lại không biết điều này. Hắn đối với cơm chiên trứng sinh ra chút tò mò, liền nói. Hôm nay bữa tối ta muốn ăn cơm chiên trứng. Hắn dừng một chút lại bổ sung một câu. Muốn nàng đích thân làm. Tiêu Hề Hề hào sảng đồng ý. Được ạ, vừa hay thiếp lâu rồi không ăn món này. Thiếp sẽ nấu thật nhiều, đảm bảo Điện Hạ sẽ thích. Lạc Thanh Hà nhìn thấy nàng vui vẻ, bất thần hơi nhếch khóe miệng. Tiêu Hề Hề giống như phát hiện một chuyện thần kỳ, kinh hô. Thái tử Điện Hạ người vừa cười. Lạc Thanh Hàn khóe miệng hạ xuống ngay lập tức, lại trở về bộ dạng lãnh lãnh đạm đạm thường ngày. Hắn mặt vô biểu tình nói. Nàng nhìn lầm rồi. Tiêu Hề Hề quả quyết nói. Không có mà. Điện Hạ vừa rồi rõ ràng có cười, thiếp thấy, Điện Hạ cười lên thực sự rất đẹp, nếu về sau mỗi ngày đều có thể cười một cái thì thật tốt, thiếp rất thích nhìn Điện Hạ cười. Lạc Thanh Hà nghĩ thầm nữ nhân này thật là càng lúc càng lớn mật. Rõ như ba ngày ở trong thư phòng lại dám công khai câu dẫn hắn. Hắn lạnh lùng nói, không ồn ào. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 58, 58, lo chuyện bao đồng. Tiêu Hề Hề bị mắng, không dám lên tiếng. Nàng cắn lấy khăn tay, mắt trông mong nhìn thái tử ăn canh. Lạc Thanh Hàn uống xong một bát, liền đặt bát xuống, nói ăn cũng được. Tiêu Hề Hề nói. Còn dư lại rất nhiều, Điện Hạ không ăn sao? Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt, thưởng cho nàng. Tiêu Hề Hề hai mắt sáng lên. Đa tạ Điện Hạ. Nàng lúc đi chỉ mang theo một cái bát nhỏ, nay đã bị Lạc Thanh Hàn dùng, nàng không chờ người hầu đi lấy cái bát khác, trực tiếp ôm nồi gốm bê lên uống. Bảo Cầm che mặt lại, không đành lòng nhìn. Chủ tử nhà nàng thật sự hơn người. Lạc Thanh Hàn hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Hề Hề sẽ hành động uy vũ như vậy. Hắn nhìn đến ngây người. Hắn trước kia chỉ thấy người ta ôm bình uống rượu, còn chưa từng gặp người ôm nồi gốm uống canh bao giờ. Vì canh không thể quá nóng làm bỏng thái tử, lúc nấu xong phải để nguội một chút mới đổ vào trong nồi gốm, Tiêu Hề Hề uống trực tiếp như vậy không cần lo lắng bị phỏng. Nàng mau chóng đem canh uống hết, sau đó quay đầu nhìn Bảo Cầm nói. Đi lấy giúp ta đôi đũa lại đây. Nàng uống hết, nồi gốm còn dư lại nhiều thịt vịt. Phải ăn sạch, không được lãng phí.